Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế tóc bạc quan sát một lát, từ đội hình và kỹ thuật điều khiển của đối phương, hắn đã đưa ra kết luận vô cùng xác thực: đội hình và phương thức điều khiển đều mang bóng dáng của trường quân đội đế quốc, bọn họ là binh lính quý tộc ngụy trang thành hạt vĩ. 90 là Titus Lauder phái tới chi viện những bạn tốt của hắn. Nero lạnh lùng nói, theo lời hắn, tinh hồng liền lơ lửng giơ cao cánh tay phải của cơ giáp, hướng tới hạm đội. Hạt vĩ đang giao tranh với hạm đội Delphi, mở ra móng vuốt máy móc khổng lồ. Vài giáp sắc bén của vai phải ngay sau đó bắt đầu. KK, biến hình, lắp giáp cánh tay phải thành một pháo đài hạng nặng trong nháy mắt. Năng lượng khổng lồ, từ trung tâm cơ giáp bắt đầu, từng đợt hội tụ về phía nòng pháo, gần như muốn làm lu mờ cả ánh sáng xung quanh. Tinh hồng hơi nghiêng đầu, mắt đèn tiến gần cánh tay phải, như thể đang lặng lẽ nhắm chuẩn mục tiêu. Sau đó, nó lấy cánh tay trái chặt chẽ trông đỡ pháo đài ở cánh tay phải. Theo tiếng nổ vang chấn động toàn bộ cổ địa cầu, cùng với sóng xung kích dữ dội đẩy ra, một phát mâu trùm tia sáng uy lực cực lớn, tự pháo đài ở cánh tay phải bùng nổ BNR. Sức giật mạnh mẽ khiến tinh hồng đang lơ lửng giữa không trung cũng không khỏi bị đẩy lùi vài mét về phía sau, được cơ giáp bạch lang kịp thời đỡ lấy sau eo, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại đà bay. Mâu trùm tia sáng chói mắt xé toạc tầng mây, xuyên qua khe hở của hạm đội Delphi đang lao tới tiền tuyến, sau đó xuyên thủng và phá nát chỉ huy kỳ hạm ẩn nấp trong hạm đội địch, cùng với tấm chắn phòng hộ. Cái gì? Chưa kịp giao hòa với hạm đội đế quốc, tư lệnh bên mình đã offline với tốc độ ánh sáng. Hạm đội phản quân ngụy trang thành hạt vĩ tức khắc tập thể đứng chôn chân tại chỗ, dưới sự vây quanh của hạm đội Delphi, thậm chí còn hiện lên một tia bối rối buồn cười. Không cho phép lui lại, trong kênh nội bộ của phản quân lại vang lên mệnh lệnh lạnh lẽo của Titus Lauder. Tiếp tục tiến công, thành bại tại đây nhất cử. Mắt thấy chỉ huy kỳ hạm bị một kích phá nát, hạm đội phản quân lại không lui lại, mà nhanh chóng tập hợp biên đội, tấn công quân đoàn ẩn nấp giả phía trên cảng. Nero sắc mặt trầm xuống. Hắn nhạy bén nhận ra rằng phong cách của tân quan chỉ huy tiếp quản hạm đội này không phải là tiêu chuẩn nhất quán của các tư lệnh quý tộc. Rất có thể là vị ông ngoại mà hắn chưa từng quen biết, Titus Lauder đích thân chỉ huy từ xa. Chỉ là hắn cũng biết, quân chủ lực phản quân của gia tộc Lauder giờ phút này đang tấn công dữ dội vào vương đô. Dù là quan chỉ huy xuất sắc đến đâu cũng không thể phân tâm làm hai việc trong một chiến dịch lớn. Việc Titus Lauder lại bỏ qua quyền chỉ huy chiến dịch vương đô, ngược lại đích thân chỉ huy chiến tuyến Delphi để chi viện hạt vĩ đã bại trận, ít nhiều nằm ngoài dự kiến của hắn. Các hạm của Delphi nghe lệnh, hoàng đế tóc bạc lạnh giọng hạ lệnh, không tiếc tất cả đại giới, phong tỏa cảng Delphi. Hạm đội Delphi nhanh chóng biên đội và triển khai tấm chắn, che chắn trước quân đoàn ẩn nấp giả đang triển khai trường ức chế phía trên cảng. Họ liên tục khai hỏa với phản quân, đồng thời đảm bảo trường ức chế nguồn năng lượng trung tâm sẽ không bị QANS yếu. Rốt cuộc hạt vĩ đã TÜV ong hơn một nửa, một khi trường ức chế bị phá hủy, tất cả con tin đeo vòng cổ sẽ TÜV ong. Ngay sau đó, họ liền nghe thấy tiếng âm bạo chấn động vang lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế bệ hạ điều khiển tinh hồng, kéo theo cánh quang lửa cháy dài, đột nhập vào hạm đội phản quân. Khi tinh thần lực mạnh mẽ của Chaosis hoàn toàn điều khiển tinh hồng, cỗ cơ giáp đỉnh cao này quả thực chính là chiến thần giáng thế. Cả tướng sĩ hai bên thậm chí không thể dùng mắt thường phân biệt được, vệt sáng đỏ tốc độ cao đột tiến trong hạm đội địch rốt cuộc là cơ giáp của bệ hạ hay là chùm laser của tinh hạm. Không ai nhìn rõ động tác khai hỏa của tinh hồng, chỉ biết nơi vệt sáng đi qua, nhất định sẽ chính xác kích hoạt động cơ chiến hạm địch nổ liên hoàn. Bầu trời xanh lam của cổ địa cầu trong khoảnh khắc bị nhuộm thành một mảng lửa đỏ. Cách chương.